Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Cố Cửu có giao lưu tin tức ý tứ, Sài Dĩnh Dĩnh đầu tiên là xem Chiêm Thiếu Hồng liếc mắt một cái. Phát hiện này chỉ liếm cẩu chính si ngốc mà nhìn Cố Cửu. Quả thực không cứu. Nàng tự nhiên chướng mắt Chiêm Thiếu Hồng loại này lưng dựa đại lão ca. Dựa nhị đại, người chơi. Bất quá Luân Hồi Điện bên kia bỏ được ra một tuyệt bút tích phân làm nàng đi theo tiến trò chơi thế giới bảo hộ hắn. Xem ở không chỉ có tích phân lấy. Xong việc còn có hy hữu đạo cụ khen thưởng phân thượng. Nàng đương nhiên rất vui lòng tiếp thu loại này ủy thác nhiệm vụ. Chiêm Thiếu Hồng người này bản lĩnh không có. Lại ái mỹ sắc. Vì làm hắn có thể nghe lời. Nàng muốn làm bộ hắn người ngưỡng mộ. Phủng hắn. Hống hắn. Làm hắn đừng ở nàng bận rộn thời điểm đi tìm đường chết. Ở người bảo hộ rất nhiều. Nếu có thể ở trò chơi trong thế giới kiếm chút tích phân cũng là tốt. Sài Dĩnh Dĩnh không chê tích phân nhiều. Cũng tưởng thăm dò rõ ràng trò chơi trong thế giới tồn tại nguy hiểm. Cho nên nàng cũng không phải một mặt mà đi theo Chiêm Thiếu Hồng. Hy vọng có thể mau chóng thăm dò rõ ràng trò chơi thế giới tình huống. Trong trò chơi tin tức, không quen biết người chơi chi gian rất ít sẽ cùng chung. Này quan hệ đến người chơi tích phân cùng thông quan. Không có ai sẽ ngốc đến nói thẳng ra tới cùng chung. Giống Cố Cửu như vậy tự nhiên mà vậy mà tìm nàng giao lưu người chơi. Nàng thật là có điểm ngốc. Chiêm Thiếu Hồng này liếm cẩu là trông cậy vào không thượng. Nếu là chính mình không nói. Nói không chừng hắn còn sẽ thúc giục nàng. Sài Dĩnh Dĩnh nghĩ nghĩ. Nói. Ta cảm thấy. Này đống khách sạn khả năng không chỉ có 10 tầng. Còn có che giấu tầng lầu. Ở đây người chơi kinh ngạc mà nhìn nàng. Đều có chút giật mình. Các người chơi đi vào khách sạn trước tiên. Cũng là điều tra quá nó hoàn cảnh. Thậm chí mỗi một tầng đều riêng dùng chân đo đạc quá. Quan sát quá. Không có buông tha chút nào dị thường. Bọn họ từ lầu 1 đến lầu 10. Thậm chí đỉnh tầng đều đi lên quá. Bọn họ còn đi ra khách sạn ngoài cửa. Đứng ở bên ngoài hướng lên trên nhìn ra xa. Cũng không có phát hiện này khách sạn còn có che giấu tầng lầu. Thấy thế nào đều chỉ có 10 tầng. Cố Cửu thực cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi tìm được cái gì manh mối? Ở mọi người chú mục chung. Sài Dĩnh Dĩnh thong thả ung dung nói. Ta ngày hôm qua từ an toàn thông đạo hướng lên trên đi. Từ lầu 2 đi đến lầu 3. Ta kéo ra lầu 3 lối thoát hiểm. Phát hiện lầu 3 cách cục không đúng lắm. Cùng mặt khác tầng lầu cách cục đều bất đồng. Nó lối thoát hiểm. Phòng cùng phòng phương vị cùng mặt khác tầng lầu cách cục là tương phản. Khách sạn lầu 1 là đại sảnh cùng công nhân ký túc xá. Kho hàng. Lầu 2 là nhà ăn cùng phòng bếp. Lầu 3 đến lầu 10 là khách sạn phòng cho khách. Này 7 cái tầng lầu cách cục đều là giống nhau như đúc. Các người chơi chỉ cần đi qua. Tuyệt đối sẽ không tính sai. Phát hiện lầu 3 cách cục đột nhiên biến thành tương phản. Nàng liền biết không thích hợp. Liền nhìn chằm chằm vào Cố Cửu Chiêm Thiếu Hồng đều nhịn không được nhìn qua. Thúc giục nói. Vậy ngươi đi vào sao? Có cái gì phát hiện? Sài Dĩnh Dĩnh lắc đầu. Lúc ấy ta cảm giác không tốt lắm. Ta không có đi vào. Nàng trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Ở trò chơi trong thế giới. Người chơi trực giác xưa nay thực chuẩn. Nàng lúc ấy có một loại dự cảm. Nếu chính mình liền như vậy đi vào. Lầu 3. Chờ đợi nàng kết cục sẽ không quá hảo. Thậm chí khả năng sẽ chết. Tuy rằng cơ hội khó được. Nàng vẫn là tiếc nuối mà từ bỏ. Này che giấu lên lầu 3. Khả năng chính là khách sạn Ái Huy cực lực che giấu bí mật. Thậm chí chỉ cần đi vào. Nói không chừng có thể tìm được. Linh oán. Hoàn thành nhiệm vụ. Sài Dĩnh Dĩnh biết chính mình phát hiện tin tức có bao nhiêu quan trọng. Nhưng nàng không có biện pháp độc chiếm. Lầu 3 cho nàng cảm giác quá nguy hiểm. Bằng nàng một người trước mắt là không có biện pháp đi vào. Còn không bằng xem người chơi khác có biện pháp nào. Cố Cửu suy tư một lát. Chiều Sài Dĩnh Dĩnh cười nói. Cảm ơn ngươi. Lần này tin tức rất hữu dụng. Chờ ta tìm được hữu dụng tin tức. Ta cũng sẽ nói cho ngươi. Đây là một loại công bằng giao dịch. Cố Cửu không chiếm nàng tiện nghi. Xài Dĩnh Dĩnh trên mặt lộ ra vũ mị tươi cười. Hành a, ta chờ. Khó được ở C cấp chàng gặp được một cái có được vô cùng tiềm lực C cấp người chơi. Xài Dĩnh Dĩnh còn rất chờ mong. Không biết nàng tương lai có thể hay không trưởng thành vì S cấp người chơi. Người chơi khác ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên cũng đối này che giấu lên. Lầu 3, cảm thấy hứng thú. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi chút bọn họ nhất định sẽ đi tìm che giấu lên. Lầu 3, tối hôm qua tập kích. Tin tưởng mọi người đều đã trải qua. Ta cũng không vô nghĩa. Cố Cửu nói. Ta hoài nghi tập kích chúng ta lực lượng cùng linh oán có quan hệ. Có thể là linh oán. Cũng có thể là mặt khác. Các người chơi lực chú ý lại lần nữa bị nàng hấp dẫn qua đi. Liền không thể là quỷ quái sao? Có người nói. Loại này vô khổng bất nhập. Lại không giấu vết tập kích. Bọn họ càng có khuynh hướng quỷ quái việc làm. Rốt cuộc quỷ loại này tồn tại. Rất nhiều là có thể che giấu lên. Người chơi ở bình thường dưới tình huống. Thật đúng là không có biện pháp nhìn đến quỷ. Cố Cửu bình đạm mà nói. Quỷ quái cũng không có xuất hiện. Đây là có ý tứ gì? Các người chơi trong lòng âm thầm nói thầm. Quỷ quái ra không xuất hiện. Nàng còn có thể nhìn đến không thành. Xài Dĩnh Dĩnh có chút ngoài ý muốn. Về sau nghĩ đến cái gì? Nói. Người ý tưởng này không tồi. Nàng cũng không có hỏi Cố Cửu vì cái gì xác định ở tập kích người chơi khi quỷ quái không có xuất hiện. Người chơi thủ đoạn năng lực các có bất đồng. Có lẽ nàng có thể nhìn đến quỷ nào đó năng lực. Hoặc là có thể cảm ứng được quỷ quái xuất hiện nào đó đạo cụ. Không phải chân chính tín nhiệm người. Loại sự tình này không cần phải nói đến quá rõ ràng. Bữa sáng qua đi, Cố Cửu ba người đi trước lầu một đại sảnh. Đi vào quầy bên kia, Cố Cửu từ ngăn kéo lấy ra đăng ký sách, mở ra người chơi đăng ký kia trang. Mặt trên đăng ký người chơi quả nhiên chỉ còn lại có 14 cái. Đối này kết quả, ba người đều không ngoài ý muốn. Xem ra tối hôm qua lại đã chết 5 người. Vạn Tinh Châu cảm thấy cổ lạnh cả người rét căm căm. Tối hôm qua cái loại này dưới tình huống ta có thể sống sót. Còn tính may mắn. Tuy nói hắn này xui xẻo vận đi. Cái gì xui xẻo sự đều đôi ở bên nhau. Cố tình lại có thể ngoan cường mà sống sót. Chính mình đời trước có thể là tiểu cường đầu thai đi. Ngươi hẳn là may mắn ngươi xui xẻo đến không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Cho nên không có trong lúc ngủ mơ bị lộng chết. Lục Tật Chi Kỷ mà bổ sung. Vạn Tinh Châu mếu máo. Không nghĩ muốn loại này chi kỷ. Xem xong đăng ký sách hậu. Cố Cửu tiếp đón bọn họ, đi thang máy đi lầu 3. Vạn Tinh Châu mơ hồ mà nói, đại tiểu thư, người muốn đi tìm che giấu lầu 3 sao? Chúng ta hẳn là đi an toàn thông đạo bên kia mới đúng. Thang máy là không có biện pháp đi che giấu lầu 3. Cố Cửu nói, cái này có rảnh lại đi. Ta muốn đi trước nhìn xem tối hôm qua chết 5 cái người chơi phòng. Đây là muốn thí nghiệm hắn có thể nhìn đến cái gì ảo giác. Đúng không? Vạn Tinh Châu lại lần nữa khổ mặt. Nhưng có biện pháp nào? Làm ngựa con, chỉ có thể nghe theo đại tiểu thư phân phó. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Biết Cố Cửu cùng Lục Tật đều là che giấu đại lão hoặc là đại lão quân dự bị. Chính mình một cái suối quẩy căn bản không năng lực theo chân bọn họ so. Thậm chí sẽ kéo chân sau đây là dĩ vãng cùng hắn tổ đội quá người chơi khác sâu giáo huấn. May mắn có thể sống sót. Đều đối hắn kính nhi viễn chi. Dần già, Vạn Tinh Châu cũng không nghĩ lại tìm cái gì cộng sự. Chính mình một người khá tốt. Nếu không phải trước trò chơi chàng kiến thức đến Cố Cửu thông quan khí phách cùng thực lực. Hắn cũng không dám tìm nàng tổ đội. Tuy rằng hắn không biết Cố Cửu vì cái gì nguyện ý cùng chính mình tổ đội. Nhưng hắn cũng muốn nỗ lực biểu hiện ra chính mình giá trị. Lấy hắn hiện tại thực lực. Hắn cảm thấy chính mình cấp đại tiểu thư đương ngựa con là trước mắt nhất có giá trị thể hiện. Vạn Tinh Châu rất phối hợp Cố Cửu thí nghiệm. Đi vào lầu 3 một phòng. Không cần Cố Cửu phân phó. Hắn tiến lên đá văng môn. Thiếu chút nữa bị từ bên trong bay ra tới một cây vụn gỗ chọc bạo trong mắt. Một con ngàn hạc giấy bay qua tới, ngăn trở kia căn thon dài vụn gỗ. Ngàn hạc giấy cũng biến thành toái giấy. Vạn Tinh Châu mồ hôi lạnh tích xuống dưới. Tuy nói vạn giới thành tiệm thuốc có rất nhiều đến từ tu tiên giới linh dược. Liền tính trong mắt bị chọc bạo cũng có thể tái sinh. Chính là quá trình sẽ rất đau a, này còn không có xong. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, trong phòng trình diễn một bộ không tiếng động khủng bố mặc kịch. Một cái người chơi thân thể bị vô hình lực lượng phanh thây. Phanh thây sau lại cắt thành vô số khối. Người chơi là sống sờ sờ mà bị lộng chết. Một đôi mắt bạo đột, miệng mở ra, phát ra không tiếng động kêu thảm thiết. Nồng đậm mà sặc mũi mùi máu tươi xông vào mũi. Đột nhiên, Vạn Tinh Châu phát hiện, kia mùi máu tươi cũng không phải ảo giác. Thật sự có, hắn đã chịu cực đại kinh hách. Cố Cửu cùng Lục Tật đứng ở một bên. Hai người phòng nghỉ xem qua đi. Nhìn đến trên mặt đất cùng trên vách tường sái được đến chỗ đều đúng vậy vết máu cùng thịt nát toái cốt. Kia vết máu đã biến thành màu đen, phát ra đáng sợ hương vị. Lại xem những cái đó thịt nát toái cốt. Hai người trong lòng minh bạch, này hẳn là tối hôm qua chết đi người chơi thi thể. Cùng đệ nhất vãn tình huống bất đồng. Tối hôm qua chết đi người chơi thi thể thế nhưng còn lưu lại. Chỉ là bực này bị bầm thây kết cục. Có thể so với sát nhân ma. Thật sự đáng sợ. Nhân trong phòng tình huống quá mức ghê tởm. Ba người không có đi vào. Vạn Tinh Châu yên lặng mà đem đá văng môn giấu thượng. Ôm ngực, suy yếu mà nói. Đại tiểu thư, ta vừa rồi nhìn đến ở tại này gian phòng người chơi bị phanh thây một màn. Có một cổ vô hình lực lượng đem thân thể hắn cắt. Cố Cửu nói, cùng tối hôm qua tập kích chúng ta lực lượng là giống nhau. Vạn Tinh Châu yên lặng gật đầu. Loại này không biết từ nơi nào xuất hiện tàn sát phương thức quá đáng sợ. Căn bản không có dấu vết để tìm. Nếu là quỷ quái, liền tính là ẩn thân. Người chơi đều có biện pháp đối phó. Cố tình là loại này không biết là gì đó vô hình lực lượng. Làm người khó lòng phòng bị. Liền giống như tử vong điện ảnh. Người chơi quay chụp nhiệm vụ. Lúc ấy chúa tể người chơi sinh mệnh chính là một loại quy tắc. Căn bản không có biện pháp tránh cho. Chỉ có thể dùng đạo cụ thế thân tạp quá quan. Xem xét xong sở hữu tử vong người chơi phòng. Gặp được đủ loại kiểu dáng công kích. Vạn Tinh Châu đều đã chết lặng. Từ giữa cũng có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu xui xẻo. Mỗi lần đều là hắn bị công kích. May mắn Cố Cửu cùng Lục Tật phản ứng kịp thời. Mới tránh cho hắn bị lộng chết. Mỗi một lần, Vạn Tinh Châu đều rõ ràng mà nhìn đến những cái đó các người chơi tử vong quá trình. Hắn không biết đây là ảo giác, vẫn là nào đó quy tắc, làm thời gian chảy ngược đến người chơi tử vong trong nháy mắt kia. Làm hắn có thể nhìn đến các người chơi tử vong quá trình. Cố Cửu như suy tư gì mà nhìn Vạn Tinh Châu. Vạn Tinh Châu bị nàng xem đến da đầu tê dại. Làm hắn càng sợ hãi chính là bên cạnh Lục Tật ánh mắt. Cố Cửu nhìn hắn bao lâu? Lục Tật cũng dùng cái loại này ý vị không rõ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bao lâu? Rốt cuộc, Cố Cửu nói, Vạn Tinh Châu, người có thức tỉnh đặc thù lực lượng đi. Vạn Tinh Châu cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ biết. Thản nhiên mà nói, ta xác thật thức tỉnh rồi cảm xúc cảm giác thiên phú kỹ năng. Có thể cảm giác vạn vật tình cảm. Là một loại thực dâu ria kỹ năng. Không có tác dụng gì. Kia nhưng không nhất định. Ân, Vạn Tinh Châu có chút ngây ngốc mà nhìn Cố Cửu. Không rõ nàng ý tứ. Cố Cửu cười cười. Nói, này chỉ là ta suy đoán. Vạn Tinh Châu, ở chỗ này nhiều như vậy người chơi. Vì cái gì chỉ có ngươi luôn là có thể nhìn đến ảo giác. Thậm chí còn có thể nhìn đến người chơi trước khi chết một màn. Chẳng lẽ ngươi không có hoài nghi sao? Vạn Tinh Châu không chút do dự nói. Đương nhiên là bởi vì ta xui xẻo lắm. Cố Cửu, ngươi là rất xui xẻo. Nhưng ngươi đều như vậy xui xẻo. Thế nhưng cũng không có thể lộng chết ngươi. Không phải thực may mắn sao? Vạn Tinh Châu không phục lắm. Đó là bởi vì hắn thực nỗ lực mà sống sót. Vì chính mình tranh thủ tới sinh tồn không gian. Người xui xẻo không quan hệ. Chỉ cần hắn không khuất phục với vận mệnh, nỗ lực biến cường. lấy cường khắc vận rủi, mới có thể làm hắn gian nan mà sống đến bây giờ. Cố Cửu nói, người thức tỉnh thiên phú kỹ năng không chỉ có là đối vạn vật cảm xúc cảm giác. Còn có nào đó ngươi không biết thiên phú là cái gì? Vạn Tinh Châu vẻ mặt chờ đợi mà nhìn nàng. Các người chơi đều biết người chơi trong cơ thể linh loại lực lượng tương đối cường nói. Có thể thức tỉnh nào đó cầm thu thiên phú kỹ năng. Đây là người chơi tự mang. Không phải trò chơi tặng cho. Ai cũng đoạt không đi. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cố Cửu, đây là chính ngươi thiên phú. Ngươi cũng không biết. Người ngoài làm sao có thể biết. Này đến chính ngươi đi phát hiện. Vạn Tinh Châu tức khắc có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Cố Cửu biết đâu. Mới có thể riêng nhắc nhở hắn. Cố Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chính ngươi cân nhắc đi. Nói không chừng ngày nào đó liền cân nhắc thấu đâu. Đi, chúng ta đi đi an toàn thông đạo. Nhìn xem có thể hay không tìm được che giấu lầu 3. Quảng cáo, cách chương.